Trấn Quan Âm, chương 602. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thế nhưng cái cối xay lại hoàn toàn không có đình chỉ xuống cảm giác ta cố nén không để cho mình đích thần hồn rơi vào cái loại này trong hôn mê, bởi vì ta cũng không biết nếu như ta rơi vào hôn mê nói, sẽ là dạng gì một loại tình huống, hậu quả kia ta không dám đánh cuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại loại này bằng mọi cách nhẫn nại dưới tình huống, ta rốt cục cảm giác giác đáo cái cối xay chuyển động tốc độ dường như bắt đầu trở nên thong thả cuối cùng ngừng lại. Mà ngã thần hồn chỗ sâu cái loại này đau nhức cũng từ từ giảm bớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đích thần hồn thoát khỏi cái cối xay, đứng ở bên cạnh, lúc này ta kinh hãi phát hiện ta đích thần hồn dường như thiếu rất nhiều, không sai, tự ngã cảm giác là cực kỳ rõ ràng, hiện tại ta đích thần hồn dường như so với trước kia thiếu mất một nửa. Nhưng ta cũng không có sốt ruột, bởi vì ta còn rõ ràng cảm thụ được ta đích thần hồn lực trở nên cực kỳ tinh thuần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì sao dung thần đan không thể dùng qua nhiều, cũng là bởi vì dung thần đan đề thăng đích thần hồn sẽ làm thần hồn lực trong sản sinh nhất định đích tạp chất, thần hồn chi chung nếu như tạp chất quá nhiều nói, này tương hội là một cái cực kỳ hỏng bét vấn đề. Đến lúc đó đừng nói ngưng tụ thiên phẩm nguyên thần, coi như là ngưng tụ mà phẩm, đều lao lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại ngã cảm giác đến ngã thần hồn trong không có chút nào đích tạp chất, cái này há chẳng phải là ý nghĩa ta lại ngươi có thể đủ dùng dung thần đan sao? Ngã cảm bị thần hồn tinh thuần, cả người trong lòng toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao nhất định đích tạp chất tiến nhập thần hồn chi chung là có thể tiếp nhận, chỉ cần không phải đối với thần hồn có cái này ảnh hưởng to lớn. Ta nhìn trước mắt cái này màu xám trắng cái cối xay, ta biết ta đích thần hồn sở dĩ sẽ trở nên như vậy tinh thuần, hoàn toàn là bởi vì. Này cái cối xay nguyên nhân, cái này cái cối xay chuyển động tuy là có thể dùng ngã thần hồn ở chỗ sâu trong truyền ra cái loại này không thể chịu đựng thống khổ, nhưng đem ngã thần hồn trong đích tạp chất một chút nhi ma điệu liễu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ được như vậy, ta lần thứ hai móc ra một viên dung thần đan. Cũng may trên người dung thần đan cũng không ít, phân thân luyện chế cho ta rồi hơn 10 miếng, chuẩn xác mà nói cũng không phải luyện chế cho ta, bởi vì phân thân tu luyện thuật luyện đan, cho nên toàn bộ tu luyện cái này dung thần đan để đề thăng thuật luyện đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dứt bỏ những ý niệm này, ta đem một quả này dung thần đan nuốt vàng trong miệng. Phía trước cái loại cảm giác này lần thứ hai xuất hiện, mà đầu óc của ta ở chỗ sâu trong, thần hồn lực lượng lần nữa bắt đầu tăng, theo thần hồn lực lượng tăng đến rồi trình độ nhất định ta toàn bộ thần hồn lần thứ hai bị hấp thu tiến nhập cái này xám trắng cái cối xay trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là bởi vì trước cảm thụ qua một lần, cái loại này thần hồn chỗ sâu đau nhức truyền tới trong nháy mắt ta trở nên có chút thích ứng, sẽ không đang phát ra cái loại này tiếng kêu thảm thiết mà là phát ra trận trận kêu rên thanh âm. Chỉ cần là có thể đề thăng thực lực của ta coi như là thống khổ điểm ta cũng hoàn toàn có thể vui vẻ tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người dung thần đan không ngừng bị ta tiêu hao, hơn 10 mai dung thần đan lại bị ta ước chừng tiêu hao 10 miếng, đây là một cái làm người ta khiếp sợ chữ số, bởi vì một cái bình thường tu sĩ tối đa chỉ có thể dùng một viên dung thần đan. Mà lúc này đây, ngã cảm giác đến ta đích thần hồn tựa hồ là đến rồi một loại cực kỳ bão hòa trình độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại cảm giác này, để cho ta toàn thân có loại không nói ra được tình huống. Thật giống như ta có thể cảm thụ được giữa thiên địa một ít năng lượng đặc thù một cái dạng, loại năng lượng này trước ta còn cảm thụ được qua, đó chính là đang sử dụng đạo thuật thời điểm, có thể quá nhiều thiếu trích dẫn những năng lượng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý niệm trong đầu khẽ động ta cả người ly khai cảnh trong mơ không gian. Lúc này, ngủ ở trên giường hẹp ta đây cả người vội vã ngồi dậy, ngồi xếp bằng ở trên giường hẹp, thời khắc này ngã cảm giác đến chu vi giữa thiên địa, đang có từng cổ một lực lượng bắt đầu tiến vào trong cơ thể của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên linh đắp trên, một đạo linh quang phóng lên cao. Chiến thần điện trên bầu trời đột nhiên có dị dạng hiện lên, đám mây dày đặc na đám mây trong, dĩ nhiên là có đủ mọi màu sắc xuất hiện, một màn này trực tiếp đem chọn cái chiến thần điện không ít đệ tử đều kinh động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người không gì sánh được giật mình nhìn trên bầu trời đây hết thảy biến hóa. Đây là chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hình như là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, nghe nói ngưng tụ thiên phẩm nguyên thần biết dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, chẳng lẽ là vô tội sư huynh ngưng tụ thiên phẩm nguyên thần tiến nhập thần hợp kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đúng, tốt lắm như là trời cao đỉnh vị trí. Theo đạo thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt người chung quanh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng vắng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là đại sư huynh Trần Không Cố Kỳ, rốt cục có người tiếp một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, không đơn giản chiến thần điện đệ tử trẻ tuổi, ngay cả những trưởng lão kia, thậm chí thần tướng cùng điện chủ đều bị kinh động, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đây là thiên phẩm nguyên thần dấu hiệu. Từng đạo thanh âm xuất hiện ở trên bầu trời, nhìn về phía trời cao sơn vị trí hiện thời, ngay cả chiến đấu trời cao giờ khắc này đều là có chút khác biệt đứng ở không trung, nhìn Na phóng lên cao linh quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này, chiến đấu trời cao thấp giọng thì thào, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc, phải biết rằng, loại tu luyện này tốc độ ngay cả hắn đều là có chút giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thần tướng thu một cái đệ tử giỏi ta chiến thần điện, đợi một thời gian, đem nhiều hơn nữa một gã khu vực kỳ cường giả. Phó điện chủ nhìn trời cao sơn vị trí hiện thời, khóe miệng hiện lên một cười nhạt, hắn thân là phó điện chủ tự nhiên là rất hy vọng chứng kiến chiến thần điện cường đại, bây giờ thấy trẻ tuổi đệ tử có như thế nhân tài kiệt xuất, hắn tự nhiên cũng là thật cao hứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hết khả năng phong tỏa tin tức, đừng làm cho tên tiểu tử này tin tức truyền đi. Lúc này, tông môn nội truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, theo đạo thanh âm này truyền ra trong nháy mắt, mọi người vội vàng hướng phía sau núi ở chỗ sâu trong hành lễ, từng cái không dám có chút lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Thái Thượng lệnh, bộ kia điện chủ đều không khỏi khom mình hành lễ đáp lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên tài không hề thiếu, nhưng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy ngưng tụ thiên phẩm nguyên thần thiên tài, liền tương đối ít thấy rồi, mà bất kỳ một cái nào tông môn thiên tài muốn lớn lên cũng là muốn từng trải rất nhiều khúc chiết. Một người cũng không phải là chỉ có thiên phú là có thể lớn lên, có người hy vọng ngươi lớn lên, nhưng tương tự có người không hy vọng ngươi lớn lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, đối với phía ngoài tất cả ta đều cũng không có làm sao chú ý, mà là chuyên tâm bắt đầu tu luyện, đem chung quanh một đạo khí tức bắt đầu hấp dẫn tiến vào trong thân thể ta. Chấm, những thứ này, đều là thiên địa đại đạo chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến nhập thần hợp kỳ trước tự nhiên cũng là cần hơi chút tìm hiểu một chút thần hợp cảnh đồ đạc. Ngừng tụ nguyên thần, câu động thiên địa đại đạo chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, mấy ngày này địa đại đạo chi lực cũng bất quá là mỏng manh, nếu muốn cường hãn hơn vận dụng loại này kinh khủng đại đạo chi lực vậy sẽ phải tiến nhập khu vực kỳ, chỉ ít nửa bước khu vực kỳ. Nhưng bây giờ những thứ này đều không phải là ta hẳn là nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu vi thiên địa đại đạo chi lực bị ta hấp thu vào thần hồn chi chung, mà ta đích thần hồn lực lượng đang ở từ từ bắt đầu biến hóa, ngưng tụ ra một cái tiểu nhân tướng mạo. Tên tiểu nhân này hai mắt khép hờ, ngũ quan từng bước rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diện mục trên thần thái cũng là ở lúc này bắt đầu trở nên có loại xuất thần cảm giác, nhìn Na phiên bản thu nhỏ ngũ quan, ta sát xác đáo rồi cùng ta không gì sánh được tương tự chính là dáng vẻ, đây chính là ta nguyên thần. Nguyên thần quanh thân tản mát ra lực lượng cực kỳ thuần khiết tựa như không có nửa điểm nhi đích tạp chất, đây chính là thiên phẩm nguyên thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.